còn không có đạt tới nhất cấp. Hừ, chẳng qua mới vượt qua 2 tầng, còn muốn lấy được thứ tốt. Có đồ cho các ngươi đã tốt lắm rồi. Nếu là ta, ngay cả tầng thứ 3 cũng không vượt qua được. Trực tiếp không cho các ngươi ra ngoài. Tận sâu trong bí cảnh, khí linh vạn giới Châu Trúc lạnh giọng nói. Đương nhiên, nam tử kia không hề nghe thấy những lời nó nói. Chỉ có thể không ngừng tức giận ở bên ngoài. Nơi đó cũng có rất nhiều kẻ thất bại. Bọn họ đều nghe được nam nhân nói. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau nhìn đối phương. Nếu một người xui xẻo, có thể sẽ vô cùng đau khổ và tức giận. Nhưng nếu một nhóm người cùng nhau xui xẻo, mọi người có thể yên tâm an ủi bản thân. Xem ra, mình không phải là người duy nhất xui xẻo đâu. Nói thế nào nhỉ, đây có lẽ là một kiểu ghen tị. Ta sống không tốt, thì mọi người cũng đừng hòng sống tốt. Ngoại giới, lần lượt xuất hiện vô số bóng người, dường như đều là kẻ bại trận. Nhưng loại tình huống này thường thường chỉ có lúc bắt đầu. Thời gian càng về sau, số người đi ra lại càng ngày càng ít. Nhưng những người xuất hiện lúc này đều là những người đạt được đồ tốt. Đương nhiên sẽ khiến người ta đỏ mắt.